Kiếm tốt quá hà. Chương 476, Đông Lôi Tây Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Đông Lôi Tây Kiếm Chấn Đán Tử là cái cực độ tự tin chi nhân. Hắn một mực thờ phụng chính là làm tốt chính mình, đừng đi quản người khác như thế nào. Như thế ngược lại sẽ để cho mình bó tay bó chân. Mất đi nhất quán sắc bén tiến thủ. Cho nên, hắn đánh nhau nghe đối thủ công thuật chiến đấu đặc điểm tựu căn bản khinh thường nhất cố. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tại Thái Ất Sơn môn hắn tự mình tu hành. Chưa từng nghe ngóng những này truyền khắp sơn môn phá sự. Đạp vào hành trình sau cũng là một đường độc hành. Một đường xúc thế, vượt qua lang lĩnh, đi ngang qua bình thiên cao nguyên, trực thẳng hướng ngư dược đỉnh chóp. Toàn bộ hành trình cũng vị cùng nhân giao lưu. Chiến ý sung mãn, lôi thế lăng lợi. Hắn cho rằng, đầy đủ, hắn hiện tại sử dụng lôi pháp. Danh thượng thanh vân lôi, là tam thanh thần lôi hệ thống bên trong một loại. Uy lực đồng dạng, lại thắng ở dành dụng nhanh chóng. Có thể cùng xa, là hắn lôi pháp chiến đấu hệ thống chung xa cách thăm dò chi lôi. Dưới tình huống bình thường, khoảng cách như vậy đều chỉ có hắn lôi người khác. Người khác lại không làm gì được hắn. Cũng có khuyết điểm, rất khó một kích mà thắng. Hắn chân chính sát chiêu ở phía sau tử tiêu thần lôi hệ thống chung. Tử tiêu thần lôi phân ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi. Cánh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Hắn hiện tại bất quá mới trúc cơ tu vi, cũng chỉ có thể tu tập đơn giản nhất ất mộc chính lôi. Bính hỏa dương lôi, đồng thời từ đó lục lọi ra vô tận biến hóa. Hắn am hiểu ngay tại ở bà hai loại thần tiêu lôi kết hợp với nhau. Đã luyện thành một loại phong lâm hỏa sơn chi lôi trận. Dương hỏa đốt lâm, lâm trợ thế lửa, thì triển đi ra, khí thế bàng bạc, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, lôi trận phía dưới, ít có thể ngăn cản, cũng sáng tạo ra hắn ngũ hoàn trúc cơ xếp hạng thứ 5 thanh danh. Nhưng như vậy lôi trận yêu cầu hắn cách đối thủ thêm gần chút. Khoảng cách quá xa, vô pháp thuận buồm xuôi gió. Lôi đình tại song phương đấu pháp sơ kỳ gấp rút sau hơi có chậm dần. Tựa như dùng lực vội vàng về sau hồi khí. Ở trong đó phân biệt rất tự nhiên. Cực kỳ không thấy được. Nhưng kết quả lại là. Lâu tiểu ất đuổi sát lại bắt đầu chậm rãi kéo gần lại giữa song phương khoảng cách. Người quan chiến chung. Vô thượng thượng tín đạo nhân tựu cười đối bên người chi nhân. Chấn đán từ đây là muốn bắt đầu hắn lôi trận, lâm hỏa chi trận, uy lực vô tận, đông nam vực tu sĩ thế nhưng là bị hắn lôi qua không ít. Ít có thể nguyên lành đi ra, thủ như cười lạnh, hắn chưa chắc có cơ hội mở lôi trận, mặc dù ta cùng hắn không quen, nhìn rành rành, đây là với không tới. Mình đang nhất tiếu, chấn đán từ lôi trận thi triển đem tại ngàn trượng bên trong. Kia kiếm tu phi kiếm tầm bắn cũng sẽ không vượt qua ngàn trượng. Mấu chốt chính là, ai trước với tới ai. Nếu như đồng thời đặt vào tầm bắn, sau lưng Chí Viễn các ngôn pháp ngay tại tính toán. Nếu như đồng thời đặt vào tầm bắn, lôi đình so phi kiếm nhanh, nhưng cần xúc thế, phi kiếm so lôi đình chậm, lại cần bay qua mấy trăm trượng khoảng cách. So chính là lôi đình xúc thế thời gian cùng phi kiếm dược không thời gian. Đem tại ba hơi bên trong thấy rõ ràng. Thượng tín chỉ lắc đầu. Chấn đán tử không nhanh bằng phi kiếm. Lôi trận xúc thế cùng đơn lôi xúc thế bất đồng. Hắn yêu cầu chỉ ít năm hơi. Gia hỏa này. Đại khái còn không biết đối thủ của hắn tầm bắn siêu trường A. Ngôn pháp trần chờ. Yêu cầu nghĩ biện pháp nói cho hắn biết a. Sau khi hỏi xong cũng cảm giác chính mình rất ngu. Nếu như người ở chỗ này cũng còn không có đi lên qua. Không có thất bại qua. Đó là đương nhiên là hẳn là nghĩ biện pháp bà tin tức đưa cho hắn. Nhưng bây giờ tất cả mọi người bại xuống tới. Vui một mình không bằng vui chung. Biết rõ hắn tâm tư. Thủ Như mỉm cười một cái. Không nên nhìn thấp người khác. Cũng không cần coi thường chính mình. Chúng ta không có nghĩa vụ thông chi hắn. Bởi vì vạn dặm mà đến. Người cô độc đơn lôi. Đây chính là hắn đảo. Người loạn nhân chi đảo. Chính là thích hợp. Ngôn pháp gật đầu. Hắn cũng không phải không rõ đạo lý kia. Cao đại thượng chút. Ẩn giấu đi ở phía dưới rất nhiều đồ vật. Đúng đấy. Mắt thấy thắng thế. Lại. Thượng Tín khẽ vuốt râu dài. Thắng cái gì thế? Kia kiếm tu cái khác lợi hại phi kiếm đều không có ra đâu. Rõ ràng không nỡ kiếm linh thụ thương thôi. Nếu không đỉnh lôi mà lên. Chấn đán tử đi đâu tránh. Tựu cái kia phòng ngự. Bất quá chỉ là nhất kiếm sự. Ta đã sớm nói. Đừng nhìn lôi đình nhất đạo thế công vô song. Nhưng công thủ không thăng bằng chi cực. Phòng ngự của bọn hắn tựu còn không bằng kiếm tu. Lôi đình chi đạo. Ở chỗ phối hợp. Bất lợi đơn chiến. Có đồng bạn phụ trách phòng ngự. Hắn mới có thể phát huy đầy đủ lôi đình chi uy. Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Theo ta nhìn. Tựu số cái này chấn đán tử thủy phân lớn nhất. Lại hắn còn không tự biết. Mình đang tựu thở dài. Nhưng thật ra là thắng là âm. Đối chấn đán tử như vậy lôi đình tử cũng không có gì bất đồng. Hắn sống ở chính mình lôi đình thế giới chung. Tận hứng liền tốt. Có cái gì tốt cân nhắc. Một mình mà đến. Cô độc mà đi. Thẳng thắn mà làm. Cái này cũng có thể mới là chúng ta người tu hành chân chính thái độ đi. Thượng Tín bật cười. Thẳng thắn mà làm. Nếu như đổi ta là Thái Ất Thiên Môn tu sĩ. Ta cũng dám thẳng thắn mà làm. Bởi vì kiếm tu sẽ không sát ta. Nếu như chấn đán tử là vô thượng tam thanh lôi tu. Người nhìn lại hắn có dám thẳng thắn mà làm. Bất quá là cân nhắc lợi hại được mất sau lựa chọn thôi. Các ngươi không nên đem cái này lôi tu muốn có bao nhiêu đơn giản. Bọn hắn nhất chán tính toán. Cũng không so kiếm tu kém. Cái gì kiếm điên lôi đỉnh tử. Đều là giả tưởng. Đánh lên. So với ai khác đều âm. Mấy người ở chỗ này cao đàm khoát luận. Lại đối với chiến đấu kết quả không lắm để ý. Người đều có một quá trình thích ứng. Đường thất bại trở thành quen thuộc. Đạo tâm thứ này thật rất khó giảng. Kiên trì là đạo tâm. Vứt bỏ cũng là đạo tâm. Thành công có lợi cho đạo tâm. Thất bại cũng có trợ giúp đạo tâm. Chính là lặp đi lặp lại. Lật qua cũng đi qua giảng. Tỷ như hiện tại pháp tu nhóm. Liền bắt đầu không tranh một ngày ngắn dài. Bọn hắn bắt đầu so tương lai. So với ai khác kết đan sớm. So với ai khác đan phẩm cao. So với ai khác tại kim đan sau càng tu vi tiến triển cấp tốc. Hạch tâm chính là, hiện tại không sánh bằng. Tựu so tương lai lại không sánh bằng. Tựu so với quá khứ, cứ thế mà suy ra. Nói cho cùng, đạo tâm chính là một cái trốn tránh trách nhiệm lý do. Minh bạch cái này một điểm. Tựu có đạo tâm, lâu tiểu ất ở phía trên đã nhanh bị đánh thành than cháy. Nhìn lấy dọa người, nhưng kỳ thật cũng bất quá là làn da tầng ngoài một tầng rất nhỏ thành than. Hắn ý thức được cái gì, cho nên trong chiến đấu tiết tấu ngược lại biến chậm lại. Phảng phất tại hưởng thụ bị sét đánh cảm giác, lôi tu tại tiến hai lui nhất tới gần. Chấn đán tử tại chiến lược thượng có thể không nhìn cái này kiếm tu. Nhưng ở chiến thuật thượng lại sẽ không chủ quan. Hắn cũng nghĩ thông qua chính mình thăm dò điều tra đối thủ phi kiếm cực hạn. Có một chút pháp tu nhóm nói rất đúng. Tựa như kiếm tu rất khó bảo vệ tốt lôi tu đồng dạng. Lôi tu càng khó bảo vệ tốt kiếm tu. Khi tiến vào ngàn trượng phạm vi bên trong lúc. Chấn đán tử tại phía trước lại tụ lên một đoàn lôi vân. Đây là sau cùng thăm dò. Như hắn sở liệu. Kiếm tu vẫn không có tiến công. Không do dự nữa, chấn đán tử cầm bốc lên lôi quyết. Hắn yêu cầu 4 tức thời gian. 4 tức vừa đến, đem có lôi đình phong bạo sinh ra. cũng không đang giấu giếm. Người cùng Lôi Vân đều tại hướng phía trước đột tiến. Cách càng gần, tại lôi trận bao phủ xuống đối thủ càng khó thoát ly. Cơ hồ cùng lúc đó, trong thần thức cách mình gần nhất, chỉ có mấy trăm trượng viên kia phi kiếm đột nhiên chấn động. Đồng dạng phát ra lôi bạo thanh âm, hướng hắn kích xạ mà đến. Chấn đán từ tựu thở dài, vẫn là tính sai, cách trương.